chém liên tục phần mềm hách mở ra. Huyễn ảnh công kích phần mềm hách mở ra. Sát tự quyết khởi động, công tự quyết khởi động. Trò chơi gia tốc, công kích gia tốc, công kích gấp bội khởi động. Trong nháy mắt, hắn đem tất cả phần mềm hách toàn bộ mở ra. Trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí hầu như muốn sôi trào. Ở xung quanh thân hắn, phong nguyên tố vui sướng ngâm sướng, băng nguyên tố trên không trung mạn vũ. Huyền băng ngạo khí chém, vẫn là một chiêu kia công kích. Băng phong hàn liệt đao cuồn cuộn nổi lên cơn lốc cuồng bạo cùng băng lãnh hàn ý. Nhất đạo khổng lồ đao mang lóe ra ra, một mạch hướng một tên trong đó phong ma làm cho chém tới. Đối mặt hai gã phong ma sứ, hắn dĩ nhiên tuyển chọn chủ động xuất kích. Muốn chết. Hai gã phong ma làm cho giận dữ, nhất tề đánh ra một trường, hướng Ô Chí đập tới. Tay của hai người vỗ lên di tán nồng nặc hắc khí, thoạt nhìn rất là quỷ dị. Thình thịch, cơn lốc kia cùng đao chém, ở hai người liên thủ dưới sự công kích, trực tiếp tán loạn ra. Mặc dù là vậy, ngay cả chém công kích cũng mất đi tác dụng. Ô Chí giống như là diều đứt dây một dạng, cả người hướng về sau quẳng đi. Cường đại lực đánh vào xông vào bên trong cơ thể, không ngừng tứ ngược hắn nội tạng khí quan. Em gái ngươi a, hai cái này phong ma làm cho quá biến thái. Ô Chí té xuống đất, bạch bạch bạch, liên tục lui về phía sau ra mấy bước. Trong lồng ngực, khí huyết không ngừng cuồn cuộn, vọt tới yết hầu, lại bị hắn xanh xanh nuốt trở về. Khâu Nhược Tuyết các loại người thất kinh, đều xuất thủ hướng hai gã phong ma làm cho công tới. Mà lúc này, xích phong thú cũng là hú lên quái dị, há mồm phun ra nhất đạo xích sắc cơn lốc, cuốn về phía hai gã phong ma sứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 513, truy trốn. Đối mặt Khâu Nhược Tuyết đám người công kích, hai gã phong ma làm cho chỉ là lạnh rên một tiếng, sau đó một trường vỗ ra, mọi người công kích liền toàn bộ tán loạn. Trong đám người, cũng chỉ có xích phong thú công kích, có thể còn có thể đối với phong ma làm cho tạo thành nhất định uy hiếp. Dựa vào a, cái này hai gã phong ma làm cho quá biến thái. Ô Chí trái tim hung hăng co quắp đứng lên, Khâu Nhược Tuyết đám người sắc mặt cũng rất khó nhìn. Một bầy kiến hôi mà thôi, trái lại chịu chết đi. Hai gã phong ma làm cho liên tục cười lạnh, trêu tức nhất nhìn Ô Chí đám người. Đồng dạng là phong ma sứ, hai người này so với phía trước hai gã phong ma làm cho mạnh nhiều lắm. Ô Chí sắc mặt của bắt đầu khó xem, lúc này hắn đã có lùi bước ý niệm trong đầu. Xích Phong, ngươi đi bảo hộ mọi người, hai người này để ta đối phó. Ô Chí hướng Xích Phong thú hô, sau đó thân hình thoát một cái, lần thứ hai nhảy vào giữa không trung, chỉ thấy cổ tay của hắn run lên, đầy trời phi đao bắn ra, một mạch hướng hai người toàn bắn đi. Đón lấy, băng phong hàn liệt đao chém ra, nhất đạo khổng lồ đao chém từ giữa không trung hướng hai người chém tới, cuồng bạo, hung mãnh. Thuấn gian di động, hắn không có bất kỳ ngừng kinh doanh, lại càng không cho đối phương cơ hội phản ứng. Thân hình thoát một cái, một đạo bạch quang thiểm thước, hắn đã tự biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, cũng đã đến hai người phía sau. Băng rít gào, băng phong hàn liệt đao lần thứ hai vung ra, một con khổng lồ băng tuyết người khổng lồ ngưng tụ ra, ngang thiên rít gào một tiếng, từ giữa không trung đập về phía hai gã phong ma sứ. Ô Chí liên tiếp công kích sử xuất, có thể nói là trò gian trá trồng chất. Nguyên khí kia cùng nguyên linh tức giận tiêu hao phi thường khổng lồ. Bất quá cũng may, hắn có tự động uống thuốc phần mềm hách. Nguyên khí cùng nguyên linh hết giận hao tổn tới trình độ nhất định phía sau, lập tức lại bổ sung trở về. Thế nhưng, hắn công kích dù cho lại hung bạo, đối với hai gã phong ma làm cho tạo thành uy hiếp cũng là quá nhỏ. Không có cách nào, cái này hai gã phong ma sử thực lực quá mạnh mẽ. Chơi chán sao? Nếu như chơi chán, vậy đi chết đi. Một tên trong đó phong ma làm cho lạnh rên một tiếng, ở trên tay hắn nhộn nhạo nồng nặc hắc sắc nguyên khí, sau đó trực tiếp hướng Ô Chí đập tới. Một trưởng này đánh ra, toàn bộ hư không đều phải sụp đổ xuống tới, thanh thế rất là lớn, lực công kích càng là mạnh mẽ vô cùng. Đối mặt một trưởng này, Ô Chí lập tức cảm thụ được một cổ cường đại nguy cơ, thân hình thoát một cái, Huyễn chân bước triển khai, kéo từng đạo mơ hồ hư ảnh, hướng hai bên trái phải tránh đi. Lúc này, một gã khác tu giả cũng hướng hắn đánh tới, đồng dạng là một trường vỗ ra, bao lấy nồng nặc hắc sắc nguyên khí, trên bầu trời di tán từng đạo khí tức quỷ dị. Ô Chí đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, cả người như thật như ảo, khiến cho người khó có thể nắm lấy. Hắn không ngừng ở tay của hai người trong lòng bàn tay xuyên toa, thoạt nhìn mạo hiểm không gì sánh được. Ô đại ca không có sao chứ? Đừng ảnh khuôn mặt vẻ lo âu, hướng Khâu Nhược Tuyết đám người hỏi. Ta tin tưởng ô đại ca, hắn nhất định không có việc gì. Khâu Nhược Tuyết kiên định nói rằng, đối với Ô Chí rất là tự tin. Thế nhưng, quả đấm của nàng lại nắm rất chặt. Hai mắt sáng quắc nhìn ba người tranh đấu, trong cơ thể nguyên khí càng là không ngừng lăn lộn. Nàng đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần Ô Chí không địch lại, nàng liền xông lên là Ô Chí đỡ đối phương công kích. Đừng ảnh cùng Lưu Nhã hai người mặc dù không có hé răng, nhưng là từ trong ánh mắt của bọn hắn đó có thể thấy được. Các nàng cùng Khâu Nhược Tuyết có ý tưởng giống nhau. Chiến đấu đang kéo dài, trong nháy, ba người đã đánh hơn 10 người hiệp. Hai gã phong ma làm cho liên thủ, dĩ nhiên không có thế nhưng Ô Chí mảy may. Đương nhiên, Ô Chí cũng càng không thể nào đối với hai gã phong ma làm cho tạo thành thương tổn. Hắn chỉ là bằng vào cùng với chính mình vô địch tốc độ, cùng đối phương chu toàn mà thôi. Gì, tiểu tử này có gì đó quái lạ. Rốt cục, hai gã phong ma làm cho phát hiện không đúng, trong tay công kích bỗng nhiên biến mau đứng lên. Ô Chí lập tức cảm thụ được áp lực càng mạnh mẽ. Hai cái này biến thái thực sự quá mạnh, rằng co tiếp nữa cũng là vô dụng. Hắn nguyên vốn còn muốn tiếp tục vô địch tốc độ, cùng đối phương chu toàn một phen, sau đó sẽ tùy thời đối với hai người tiến hành đánh lén. Thế nhưng hắn rất nhanh thì phát hiện, hắn căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Hơn nữa theo chiến đấu không ngừng tiến hành, hắn né tránh đứng lên càng thêm chắc trở. Thuấn gian di động, một đạo bạch quang thiểm thước, Ô Chí trực tiếp từ hai gã phong ma làm cho trước mặt của Tiêu Thất, lúc xuất hiện lần nữa, đã đến xích phong thú trên lưng. Đi, Ô Chí hướng về phía xích phong thú trầm quát một tiếng. Xích phong thú thân hình mở ra, mang theo mọi người một mạch chạy về phía trước, bao lấy từng đạo cơn lốc. Tốc độ nhanh, tốc độ không gì sánh được. Hai gã phong ma làm cho giận dữ, hai chân trên mặt đất một bước, đạp hư không, hướng Ô Chí đám người đuổi theo. Tốc độ của bọn họ cũng rất nhanh, gắt gao cắn lấy xích phong thú phía sau, không chút nào thả. Thuấn gian di động, mắt thấy không thể thoát khỏi hai gã phong ma sư, Ô Chí nắm xích phong thú, trực tiếp khởi động thuấn gian di động phần mềm hack. Chỉ là lúc này đây mang người thực sự nhiều lắm, thuấn gian di động phần mềm hách đã bị rất lớn hạn chế, cũng không có lao ra rất xa, đoàn người thân hình lại hiển lộ ra. Chửi thề một tiếng, Ô Chí trực tiếp bạo nổ thô tục. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát đâu. Hai gã phong ma làm cho chăm chú truy ở phía sau, thần sắc vô cùng dữ tợn. Ô Chí căn bản không để ý tới bọn họ, chỉ là cưỡi xích phong thú hướng thần chôn cất chi địa bay đi. Nếu như hai gã phong ma làm cho đuổi gần, hắn liền mở ra thuấn gian di động phần mềm hách. Mặc dù không cách nào chạy ra quá xa, lại cũng đủ cùng phong ma làm cho kéo ra một khoảng cách. Người hai phe cứ như vậy một đuổi một chạy, trong nháy mấy chục ngày trôi qua, vô luận là trốn chạy người vẫn là truy kích người đều có chút uể oải đứng lên. Nhất là xích phong thú, Ô Chí đám người hoàn toàn chính là dựa vào xích phong thú chạy trốn, hơn 10 ngày không gián đoạn phi hành, hầu như muốn đem hắn mệt hư thoát. Bất quá cũng may, Ô Chí cùng tiểu huyết trên người của hai người đều có số lớn đan dược, đủ để duy trì xích phong thú tiêu hao. Mười mấy ngày nay đến, xích phong thú không ngừng ở nuốt ăn đốt huyết đan, thực lực tiến bộ rất lớn, hiện tại đã là hoàng cấp cấp 4 cường giả. Tiểu tử, giao ra thánh nữ, chúng ta thả ngươi một cái sinh lộ. Đối với cái này dạng gọi, Ô Chí từ trước đến nay đều là tuyển chọn không nhìn thẳng. Bất quá gần nhất 2 ngày, như vậy tiếng kêu đã rất ít, nhưng lại có vẻ hữu khí vô lực. Xích phong thú tiêu hao đại, hai gã phong ma sử tiêu hao cũng rất đại. Các ngươi trước đuổi theo ta rồi hãy nói. Ô Chí khinh thường kêu lên, sau đó móc ra một miếng đan dược, trực tiếp nhét vào trong miệng. Đan dược mặt ngoài tỏ khắp xuất ra đạo đạo sát khí, cũng sát khí đan. Mười mấy ngày nay, Ô Chí một mực dùng sát khí đan tu luyện sát tự quyết, tiến bộ có thể nói rõ rệt. Hiện tại chỉ cần hắn nguyện ý, sát khí tùy thời đều có thể ngưng tụ thành thực thể. Ô đại ca, phía trước hình như là Huyền Phong núi, chúng ta có muốn hay không đi vòng qua? Đúng lúc này, Lâm Tinh đột nhiên nghĩ Ô Chí nhắc nhở, đoàn người chung, cũng chỉ có Lâm Tinh đối với Thánh Nguyên tình huống quốc nội quen thuộc nhất. Huyền Phong núi. Nghe được cái tên này, Ô Chí trong lòng đột nhiên động một cái, làm ngay quyết định, không cần đường vòng, trực tiếp hướng Huyền Phong núi bay đi. Chuyện này, Lâm Tinh lập tức bắt đầu do dự. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 514, Huyền Phong trên núi. Huyền Phong núi phương viên tổng cộng mấy ngàn dặm, kinh niên bao phủ ở một cổ Huyền Phong trong, là Thánh Nguyên quốc cảnh nội một chỗ hiểm địa. Này Huyền Phong Sơn Việt là hướng về phía trước, Huyền Phong thì càng thêm hung bạo, có người nói ở đỉnh núi, còn có tà ác phong sát dày đặc, mặc dù là thiên giai cường giả tiến vào bên trong, cũng phải cẩn thận vạn phần, mà càng có một truyền thuyết, cái này Huyền Phong núi là thượng cổ tan biến thời kỳ, phong thần một phần thân thể bị người đánh rớt phàm trần mà hình thành, còn như thật hay giả, lại không có ai biết. Huyền Phong trên núi càng có vô số yêu thú hoành hành, những thứ này toàn bộ yêu thú đều là nguyên nhân gió mà sống, tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được, thân pháp rất là quỷ dị, một ngày phát hiện có tu giả thiện xông tới, bọn họ sẽ hợp nhau tấn công. Đương nhiên, cái này Huyền Phong núi càng là tu luyện phong thuộc tính công pháp bảo địa, Huyền Phong trên núi thiên địa nguyên khí rất là nồng nặc, nhất là phong nguyên tố, quả thực đạt được kinh người tình trạng. Sở dĩ, thường thường có tu luyện phong thuộc tính công pháp tu giả, mặc dù mạo hiểm bị trên núi yêu thú công kích nguy hiểm, bọn họ cũng muốn tiến vào bên trong. Ô Chí đối với Huyền Phong núi cũng không hiểu, thế nhưng nghe Lâm Tinh sau khi giải thích, càng thêm kiên định hắn vào nhập Huyền Phong Sơn quyết tâm. Bởi vì hắn cùng Xích Phong thú tu luyện đều là phong nguyên tố, cái này Huyền Phong núi đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ lại không quá thích hợp. Mọi người cẩn thận. Lâm Tinh thấy Ô Chí quyết định, cũng không tiện hơn nữa, hướng mọi người nhắc nhở một câu. Xích Phong thú một cái gào thét, một mạch hướng Huyền Phong trên núi phóng đi. Khi hắn nhìn thấy cái này Huyền Phong núi thời điểm, không ngừng phát sinh từng tiếng quái khiếu, tựa hồ vô cùng hưng phấn cùng kích động. Ô Chí có thể cảm nhận được tâm tình của nó, âm thầm thở phào một hơi. Hô! Xích Phong thú chở Ô Chí đám người, vọt thẳng nhập Huyền Phong Sơn. Tiếng gió rít gào, khắp bầu trời ngồi xuống đất, vừa mắt chỗ tất cả đều là từng đợt gió to ở bốc lên, đám đông quần áo thổi bay phất phới. Hai mắt không khỏi nheo lại, mà Ô Chí đã có khác một phen cảm thụ, mới vừa vào nhập Huyền Phong Sơn, hắn liền cảm thụ được nồng nặc tới cực điểm phong nguyên tố đang múa may. Những thứ này phong nguyên tố có cuồng bạo, có mềm nhẹ, có triền miên, không phải trường hợp cá biệt, nhưng là bọn hắn lại có một điểm giống nhau, tự có bay lượn với giữa thiên địa, không ngừng ngâm sướng ra từng đạo hoàn mỹ giai điệu. Ô Chí đột nhiên giang hai cánh tay, nhắm hai mắt lại, hắn phóng khai tâm thần, cẩn thận cảm thụ được phong nguyên tố luật động, mà Xích Phong thú càng là vù vù quái khiếu liên tục, giống như là một con vui sướng cá vậy, ở trong biển rộng du lịch, làm ra từng cái nguy hiểm động tác. Xích Phong, không nên quá kích động a, chú ý an toàn. Lâm Tinh lớn tiếng hô, sắc mặt có chút tái nhợt. Nơi đây vẫn chỉ là Huyền Phong Sơn ngoại vi, nếu như sơ ý một chút vọt tới Huyền Phong Sơn giải đất trung tâm, bọn họ liền nguy hiểm. Chỉ là Xích Phong thú trực tiếp đem lời của hắn coi nhẹ, ngược lại buồn bực thủ lĩnh xông lên phía trên núi đi. Tốc độ kia thậm chí so với Huyền Phong ngoài núi lúc còn nhanh chóng hơn vài phần. Xong đời, Lâm Tinh sắc mặt của trắng bệch, không có nhân so với hắn càng hiểu rõ Huyền Phong Sơn nguy hiểm. Cái này Xích Phong thú nhất định chính là ở mang của bọn hắn muốn chết a. Huyền Phong núi, Huyền Phong ngoài núi, hai gã phong ma làm cho mắt thấy Ô Chí đám người xông nhập Huyền Phong Sơn, Hai người lại không chần chờ chút nào, cũng theo xông vào. Cho rằng vào nhập Huyền Phong Sơn, chúng ta liền không làm gì được ngươi sao? Ngây thơ. Một tên trong đó phong ma làm cho lạnh rên một tiếng đạo. Cái này Huyền Phong núi vòng ngoài Huyền Phong, đối với bọn hắn mà nói, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Chỉ là, dần dần, hai gã phong ma sử sắc mặt bắt đầu âm trầm xuống. Ô Chí đám người dĩ nhiên không có bất kỳ cố kỵ, điên cuồng nhất hướng Huyền Phong đỉnh núi phóng đi. Đây quả thực là tìm chết hành vi a. Phải biết rằng, mặc dù là bọn họ, cũng không dám tiến nhập tà ác phong sát trong. Thử. Trải qua một đoạn thời gian phi hành, xích phong thú chở Ô Chí đám người, rốt cục vào nhập huyền trong gió lốc. Nơi này huyền phong cuồng bạo không ngớt, khiến cho người nửa bước khó đi. Huyền phong tịch quyển trừ tất cả, tứ ngược tất cả, tại nơi huyền phong trên núi. Ngoại trừ tảng đá cứng rắn, dĩ nhiên nhìn không thấy còn lại nhâm hà đông tây. Đương nhiên, nơi này phong nguyên tố càng thêm nồng nặc, Ô Chí tâm thần hoàn toàn dung nhập vào trong đó. Hắn cảm giác mình đối với phong nguyên tố lý giải càng ngày càng sâu. Nơi đây quả nhiên là tu luyện phong thuộc tính công pháp thiên đường A. Ô Chí ở trong lòng tán thán một tiếng, thời gian ngắn ngủi, hắn đối với phong thần tuyệt mệnh đao thì có càng sâu sắc hơn lý giải, trực tiếp tấn thăng đến một cái mới tầng thứ. Thiên sát, địa sát cùng còn lại tam sát quả nhiên rất bất đồng. Ô Chí ở trong lòng lẩm bẩm nói, theo đối với phong thần tuyệt mệnh đao lý giải làm sâu sắc, hắn rốt cục có thể tu luyện ngũ sát tuyệt mệnh đao. Bất quá, hắn cũng không gấp tu luyện thiên sát cùng địa sát, mà là lần thứ hai đắm chìm trong huyền phong trong, cẩn thận thể ngộ phong nguyên tố tinh túy. Hắn phát hiện, theo đối với phong nguyên tố hiểu càng nhiều, hắn thì càng cảm thấy mình nhỏ bé. Gió là tự do, gió đang ngâm sướng, gió đang nhảy nhót, có cuồng bạo, có mềm nhẹ, khiến tâm thần của hắn dao động động không ngừng. Gió là tự do, càng là không chỗ nào không có mặt, cái này hoặc giả cũng là ta theo đuổi đi. Ô Chí đột nhiên ở trong lòng thở dài một tiếng, hắn mơ hồ lĩnh ngộ được một tia gió ý cảnh, rồi lại cảm thấy hư vô phiêu miểu, không còn cách nào trường khống. Hắn thực sự rất muốn dừng lại thật tốt cảm thụ một phen, thế nhưng hai gã phong ma làm cho cũng không biết cho hắn cơ hội. Chít chít. Đột nhiên, một trận thanh âm quái dị từ huyền phong bạo trung truyền đến, rất là dày đặc. Thanh âm này không giống với cuồng gió đang gào thét âm thanh, ngược lại càng giống như là yêu thú quái khiếu. Không được. Xích phong, giảm bớt tốc độ. Ô Chí biến sắc, vội vàng hướng xích phong thú kêu lên. Chỉ là, xích phong thú tựu thật giống không có nghe được một dạng, tiếp tục hướng phía trước phi hành, nhìn hắn vui sướng xu thế. Huyền Nhược Phong trong một cái tinh linh, huyền phong bạo dĩ nhiên trực tiếp từ bên người của hắn lướt qua đi. Rất nhanh, Khâu Nhược Tuyết mấy người cũng nghe được thanh âm quái dị. Là huyền phong thú quần, nhanh lên một chút trốn. Lâm Tinh sắc mặt của biến đổi đột ngột, lớn tiếng quát lớn đứng lên. Nghe được hắn, sắc mặt của mọi người cũng bắt đầu biến. Xích Phong, ngươi muốn hại chết mọi người. Chúng nhân khí cấp bách hư hỏng hướng xích phong thú mắng. Vù vù, vù vù, xích phong thú rất là ủy khuất gọi hai tiếng. Huyền phong thú cá thể cũng không phải rất lớn, giống như là từng cái con chuột một dạng. Bất quá lại là một đám tiểu chư to bằng con chuột. Bọn họ tùy phong mà phát động, tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được. Chít chít quái khiếu, một mạch hướng Ô Chí đám người xông lại. Chạy mau. Ô Chí đám người sắc mặt đều khó coi, chỉ thấy vừa mắt chỗ tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt huyền phong thú, phô thiên cái địa một dạng. Bọn họ tùy phong mà phát động, thoạt nhìn rất là đồ sộ. Đương nhiên, nếu như những thứ này huyền phong thú không là hướng về phía bọn họ tới, mọi người tuyệt đối sẽ rất có hứng thú thưởng thức một phen. Vù vù, vù vù, đột nhiên, xích phong thú hướng về phía những huyền phong đó thú giống giận. Trên người càng là bộc phát ra u mịch uy áp. Xích Phong, ngươi đang làm gì thế? Nhanh lên một chút trốn a. Ô Chí đám người cấp bách, liên thanh hướng Xích Phong thú kêu lên. Ở nơi này huyền phong trên núi, bọn họ chỉ có dựa vào Xích Phong thú mới có thể tránh né những huyền phong đó công kích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 515, Huyền Phong thú triều. Huyền Phong thú tốc độ rất nhanh, càng là hô nhau mà lên, trong nháy mắt liền đến Ô Chí đám người trước mặt. Hết. Lâm Tinh nhắm mắt lại, kêu thảm một tiếng. Xích Phong, bị ngươi hại chết. Tất cả mọi người có chút kinh hoàng, Lưu Nhã càng lớn tiếng hướng Xích Phong thú oán trách. Ở Ô Chí trong tay, băng hàn phong liệt đao tỏ khắp ra cơn lốc cuồng bạo, ở nguyên khí thôi phát hạ, dĩ nhiên mơ hồ có cùng chu vi huyền phong tương dung xu thế. Hai mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm những huyền phong đó thú quần, trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh tức điên cuồng ngạch vận chuyển. Khâu Nhược Tuyết mấy người cũng vội vã xuất ra nguyên khí, đến lúc này, chỉ có thể tuyển chọn chiến đấu. Chỉ là, phía trước có đám này huyền phong thú công kích, phía sau lại có hai gã phong ma làm cho đuổi theo, khiến tình cảnh của bọn họ thay đổi rất là nguy hiểm. Rất nhanh, hai gã phong ma làm cho cũng đuổi tới. Khi bọn hắn chứng kiến Ô Chí đám người trước mặt huyền phong thú quần lúc sững sờ, sau đó còn lại là đại hỉ không ngớt. Ha ha, Ô Chí, trời làm bậy thì còn sống được, tự mình làm bậy thì không thể sống được a. Ngay cả ông trời cũng muốn lấy tánh mạng của ngươi, ta xem ngươi còn không chết. Hai gã phong ma làm cho điên cuồng cười ha ha, trong cơ thể nguyên khí nhanh chóng vận chuyển, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, hướng Ô Chí đám người tiến lên. Ô Chí đám người thấy vậy, biểu tình trên mặt càng thêm ngưng trọng. Cái này thật đúng là đem chính mình đẩy vào trong tuyệt cảnh. Bất quá, đối mặt tình cảnh như thế, mọi người cũng không có kinh hoàng, rất nhanh thì bình tĩnh trở lại. Bọn họ đã trải qua vô số sóng to gió lớn, lúc này tình trạng tuy là phi thường nguy cấp, lại còn chưa tới chân chính tuyệt cảnh. Nhất là khi bọn hắn chứng kiến Ô Chí trầm ổn biểu tình lúc, chúng người tâm lý lập tức thay đổi bình tĩnh đứng lên. Ở trong lòng bọn hắn, chỉ cần có Ô Chí ở, sẽ không có không qua được cam. Vù vù, vù vù. Đúng lúc này, Xích Phong thú lần thứ hai hướng huyền phong thú quần phát sinh từng tiếng quái khiếu, tựa như đang gầm thét, hoặc như là ở mệnh lệnh. Huyền phong thú đồng dạng phát sinh chít chít tiếng kêu, tựa hồ đang đáp lại Xích Phong thú. Tốc độ của bọn họ tựa hồ càng thêm nhanh, khóa lại huyền phong bạo trung, hướng Ô Chí đám người bay tới. Chết đi, chết đi. Ha ha, hai gã phong ma làm cho cuồng tiếu không thôi. Chỉ là rất nhanh, hai người biểu tình mà bắt đầu ngưng động. Đôi mắt của bọn họ trừng thật to, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Nhưng thấy những huyền phong đó thú vọt tới Ô Chí đám người trước mặt phía sau, lại đột nhiên hướng hai bên xa nhau, trực tiếp lướt qua Ô Chí đoàn người, tiếp tục hướng phía trước phóng đi, mà bọn họ mục tiêu, thình lình chính là hai gã phong ma sứ. Đây là tình huống gì? Hai gã phong ma sử đầu có chút không chuyển qua đến, sắc mặt âm trầm đáng sợ, Ô Chí đám người đồng dạng có chút không phản ứng kịp, không biết đã phát sinh cái gì sự tình. Những thứ này huyền phong thú dĩ nhiên không có công kích chúng ta. Lưu Tinh ngạc nhiên kêu lên, đây cũng là chúng người nghi vấn trong lòng. Vù vù, vù vù. Lúc này, Xích Phong thú bỗng nhiên đắc ý quái khiếu, tựa như đang lấy le một dạng, mọi người lập tức chợt, đây hết thảy đều là Xích Phong thú đang làm quái. Bọn họ sớm hẳn là nghĩ tới, Xích Phong thú từ tiến nhập cái này huyền phong phía sau núi, giống như là con cá vào đại hải một dạng, huyền phong bạo đều là tự động từ trước người hắn phân tán ra, những huyền phong đó núi nguyên nhân huyền phong mà sống, tùy phong mà phát động. Đương nhiên sẽ không đối với Xích Phong thú công kích. Ha ha, Xích Phong, ta yêu thích ngươi. Lâm Tinh tìm được đường sống trong chỗ chết, vui sướng cười ha ha, một đôi tay không ngừng ở Xích Phong thú trên đầu bắt đầu vuốt ve. Vù vù, vù vù, Xích Phong thú rất là bất mãn vẫy vẫy thủ lĩnh, sau đó hung ác nguýt hắn một cái. Chết tiệt a. Hai gã phong ma làm cho giận dữ. Thế nhưng nhìn chen chúc mà đến huyền phong thú, hai người không có bất kỳ ý sợ hãi. Bọn họ đều là hoàng cấp thất cấp, cấp 8 cường giả. Những thứ này huyền phong thú số lượng tuy là rất nhiều, nhưng mạnh nhất cũng chính là địa giai đỉnh phong mà thôi. Còn đối với bọn họ tạo thành không uy hiếp tánh mạng. Duy nhất để cho bọn họ khó chịu là, những thứ này huyền phong thú căn bản cũng không biết e ngại. Chít chít quái khiếu, uyển như điên cuồng một dạng. Không ngừng hướng hai người phát sinh công kích. những thứ này huyền phong thù, dĩ nhiên so với lấy điên cuồng nổi xưng phong ma làm cho còn điên cuồng hơn ba phần. Ô Chí đám người xoay người lại, hướng chiến trường kia trung tâm nhìn lại, chỉ thấy hai gã phong ma làm cho hoàn toàn bị huyền phong thú bao ở trong đó. Từng đạo nguyên khí màu đen ba động tản mát hướng bốn phía. Ngay tại lúc đó, huyền phong thú thi thể giống như là mưa rơi một dạng, không ngừng hướng phía dưới rơi xuống. Trong lúc nhất thời, huyền phong bạo trung tràn đầy một cổ mùi máu tanh nồng nặc, khiến cho người ngửi vào buồn nôn. Thế nhưng, huyền phong thú căn bản cũng không biết e ngại, cái nào sợ chết nhiều hơn nữa, vẫn không ngừng hướng hai gã phong ma làm cho phóng đi. Chúng ta là không phải hẳn là trợ giúp một cái những thứ này huyền phong thú. Dù sao phong ma làm cho cũng là địch nhân của chúng ta. Khâu Nhược Tuyết đột nhiên mở miệng nói, mắt thấy những huyền phong đó thú thương vong thảm trọng, hắn có chút không đành lòng. Những thứ này huyền phong thú thật đáng thương. Lưu Nhã khuôn mặt vẻ thương hại. Hai gã phong ma làm cho quá hung tàn. Đừng ảnh hung hãn nói. Ba người ngươi một lời ta một lời, trực khiến Ô Chí ba người không còn gì để nói. Đã như vậy, chúng ta đây thì giúp một chút những thứ này huyền phong thú. Ô Chí hướng mọi người đề nghị. Trợ giúp người yếu là chúng ta ứng tận trách nhiệm. Tiểu Huyết Chính Nghĩa lẫm nhiên nói. Vậy còn chờ gì? Giết đi. Lâm Tinh trong con ngươi đã bắt đầu tỏ khắp ra nồng nặc sát ý. Vù vù, vù vù, xích phong thú trực tiếp nhất. Hú lên quái dị, một đoàn khổng lồ xích sắc gió xoáy há mồm phun ra. Một mạch hướng một tên trong đó phong ma làm cho bay tới. Cái này xích sắc gió xoáy cùng huyền phong bạo bất đồng, hỗn loạn ở huyền phong bạo chung, lại càng thêm tăng xích sắc gió xoáy uy lực, lập tức khiến hai gã phong ma làm cho cảm thụ được uy hiếp. Tam sát hợp nhất, ở Ô Chí trong tay, một đem phi đao đột nhiên xuất hiện, cổ tay của hắn run lên, phi đao hóa thành một đạo hàn mang, trong nháy mắt tiêu thất ở bên trong trời đất, dung nhập vào chung quanh huyền phong bạo trong, tiếng gió rít gào mà qua. Tử mẫu liên hoàn đao thiểm hiện ra, quỷ dị hướng một gã phong ma sử yết hầu toàn bắn đi, càng là bị bám từng đạo mê huyễn vậy huyễn ảnh. Chuyện này huyễn ảnh công kích phần mềm hách, bị công kích phong ma làm cho dọa cho giật mình, vội vã lắc mình tránh né. Chít chít, chít chít. Mà lúc này đây, đông đảo huyền phong thú ùa lên, từng đạo công kích toàn bộ đánh vào tên kia phong ma làm cho trên người. Chết tiệt. Tên kia phong ma làm cho nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắc sắc nguyên khí bỗng nhiên bốc cháy lên, một đoàn hắc sắc hỏa diễm bay lên, đưa hắn quanh người huyền phong thú đốt chít chít quái khiếu liên tục. Vừa đúng lúc này, xích phong thú công kích cũng đến, lần thứ hai đem đẩy vào đến chật vật trong. Ầm. Lúc này đây, phong ma làm cho cũng không còn cách nào tránh thoát đi, bị xích sắc toàn phong kích vừa vặn, trực tiếp đưa hắn có đầy bụi đất. Xích sắc gió xoáy có mãnh liệt phong thực tác dụng, trong nháy mắt khiến trên người của hắn hắc bào thay đổi rách mướp đứng lên. Tại nơi xích sắc gió xoáy dưới sự công kích, cái này phong ma làm cho cũng chịu tổn thương nhất định. Ta muốn giết các ngươi. Tên kia phong ma làm cho trực tiếp bạo tẩu, trong con ngươi thiêu đốt ngọn lửa tức giận. Đối với những huyền phong đó thú công kích xong toàn bộ không quan tâm, thân hình thoát một cái, trực tiếp hướng Ô Chí đám người nhào qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 516, quả nhiên vẫn là tự bạo. Phong ma làm cho đều điên. Ô Chí thầm mắng một tiếng, chỉ huy xích phong thú hướng hai bên trái phải tránh đi. Hiện tại ở tên này phong ma làm cho chính là điên cuồng nhất, tức giận nhất thời điểm. Hắn tạm thời không muốn cùng đối phương liều mạng. Ô Chí, có gan đánh với ta một trận. Tên kia phong ma làm cho giống giận liên tục, tức giận nổi trận lôi đình. Xích phong thú tốc độ thực sự quá nhanh, ở nơi này huyền phong núi càng là như cá gặp nước một dạng, mà hắn đang nhận được rất nhiều hạn chế. Không chỉ có huyền phong bảo ảnh hưởng, những huyền phong đó thú cũng là một cái phiền phức. Trong lúc nhất thời, cái này phong ma làm cho chỉ có thể đi theo xích phong thú phía sau ăn bụi, khiến hắn càng thêm phẫn nộ. Đại ca, không nên xen vào nữa những thứ này huyền phong thú, nhanh điểm sát Ô Chí, sớm ngày hoàn thành giáo chủ mệnh lệnh. Tên này phong ma làm cho không làm gì được Ô Chí, chợt bắt đầu cầu viện đứng lên. Một gã khác phong ma làm cho đang bị những huyền phong đó thú công phiền lòng không ngớt, nghe được huynh đệ nhà mình mà nói, cũng gãi đúng chỗ ngứa, trong cơ thể nguyên khí chen trúc ra, từ trên người của hắn bỗng nhiên bộc phát ra cuồng bạo khí thế, trực tiếp đem chúng huyền phong thú bức quái khiếu liên tục. Ô chí, chịu chết đi. Tên này phong ma làm cho trừng mắt, nồng đậm hắc khí từ trên người của hắn trào hiện ra, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Hai gã phong ma làm cho đồng thời hướng Ô Chí công kích mà đến, trong nháy mắt khiến Ô Chí cảm thụ áp lực lớn lao. Đối mặt hai người công kích, hắn chỉ có thể chỉ huy xích phong thú tránh né, tạm thời cũng không muốn cùng đối phương liều mạng. Chít chít, chít chít, đúng lúc này, huyền phong bạo trung đột nhiên truyền đến đạo đạo huyền gió thú tiếng kêu lạ, thế nhưng trong thanh âm này lại tràn đầy uy thế cường đại, căn bản không phải những đê giai đó huyền phong thú có thể sánh bằng. Hoàng cấp huyền phong thú. Ô Chí chấn động trong lòng, chiến ý trong nháy mắt tăng vọt đứng lên. Vù vù, vù vù, xích phong thú hướng về phía huyền phong bạo hống hai tiếng, tựa như đang cùng này hoàng cấp huyền phong thú chào hỏi. Ngay sau đó, huyền phong bạo trung lần thứ hai truyền đến mấy đạo tiếng kêu, đáp lại khởi xích phong thú đến. Nghe được này hoàng cấp huyền phong thú tiếng kêu, hai gã phong ma làm cho sắc mặt của cũng đột nhiên biến đổi. Ha ha, hiện tại luân đáo ta công kích. Ô Chí cười lớn một tiếng, tử mẫu liên hoàn đao xuất hiện ở trong tay, ở nguyên khí cùng nguyên linh tức giận thôi phát hạ, tỏ khắp xuất ra đạo đạo hàn ý lạnh như băng, còn có cuồng phong gào thét không thôi. Tam sát hợp nhất. Ô Chí rung cổ tay, phi đao một mạch hướng một tên trong đó phong ma làm cho bắn xuyên qua, đưa tới vô số thiên tương biến ảo. Cái này nhất đao công kích rất là sắc bén. Càng là nhanh đến cực hạn, Ô Chí đưa hắn đối với phong nguyên tố lĩnh ngộ hỗn loạn ở trong đó, khiến cái này công kích trở nên càng thêm linh hoạt, giống như sống lại. Chít chít, chít chít, một cổ huyền phong bạo cuốn tới, vài hoàng cấp huyền phong thú từ đó lao ra, một mạch hướng hai gã phong ma làm cho phóng đi, thoạt nhìn rất là điên cuồng. Hai gã phong ma làm cho sắc mặt của biến đổi đột ngột, gồ lên toàn thân nguyên khí. Hướng những huyền phong đó thú công kích nghênh đón. Mà lúc này, Ô Chí phi đao cũng tránh hảo hướng một tên trong đó phong ma sử yết hầu vọt tới. Muốn giết ta, không có dễ dàng như vậy. Tên kia phong ma làm cho mắt thấy không còn cách nào tránh né, bỗng nhiên bốc cháy lên trong cơ thể nguyên đan. Một cổ cuồng bạo nguyên khí ba động từ trên người của hắn trào hiện ra, ở bàn tay của hắn trở lên, hắc khí ngưng tụ, phách về phía Ô Chí phi đao. Chỉ là, phi đao lại như là có linh tính một dạng, tùy phong mà phát động, dĩ nhiên từ trong bàn tay của hắn lướt qua đi, sau đó sẽ lần hướng cổ họng của hắn toàn bắn đi. Cái gì? Tên kia phong ma làm cho rốt cục biến nhan sắc. Lúc này đây, hắn trực tiếp bắt đầu thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể. Một cổ huyết khí nhất trời bộc phát ra, bịch một thanh âm vang lên, ở trước người tản mát ra, đem cả người che phủ ở trong đó. Ba ba ba liên tục tam thanh nhẹ vang lên truyền đến, một lần so với một lần công kích càng thêm mãnh liệt, chính là Ô Chí chém liên tục phần mềm hách khởi động, máu kia màn lay động vài cái, cuối cùng vẫn là không có ngăn trở Ô Chí công kích, chợt vỡ vụn ra đi. Mà lúc này, Ô Chí phi đao cũng đã không có dư lực, một lần nữa bay vào Ô Chí trong tay. Phong ma làm cho sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có có một tia huyết sắc. Oán độc nhìn chằm chằm Ô Chí, cái này liên tiếp động tác, khiến hắn tổn hao cực đại. Ta muốn giết ngươi. Cái này phong ma làm cho giống giận liên tục, sát khí phóng lên cao, trong con ngươi càng là thiêu đốt vô tận điên cuồng. Ở ngoài thân thể hắn, màu đen kia nguyên khí lăn lộn càng thêm kịch liệt, thậm chí này hoàng cấp huyền phong thú cũng không dám gần thân thể hắn. Rất hiển nhiên, hắn lần thứ hai thiêu đốt mình nguyên đan. Ta đáng ghét phong ma sư. Ô Chí ở trong lòng giọng căm hận nói, cảm thấy rất là đau đầu. Bất quá, cuối cùng vẫn là phải đối mặt. Chỉ thấy tay hắn bắt băng phong hàn liệt đao, hướng xích phong thú nói ra, cái người điên này ta đi đối phó, ngươi mang của bọn hắn cuốn lấy một cái khác phong ma sư. Sau đó hắn cũng không đợi xích phong thú đáp lại, trực tiếp trượt lách người, từ biến mất tại chỗ không gặp. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đến phong ma sử phía sau. chính là thuấn gian di động phần mềm hách khởi động. Hám thiên liệt địa chém. Ô Chí không có chút do dự nào, vừa đao tựa như đối phương công kích đi, cuồn cuộn nổi lên cơn lốc cuồng bạo cùng hàn ý lạnh như băng, nhất đao vung ra. Hám thiên liệt địa, dĩ nhiên đem huyền phong bạo đều vỡ ra đến. Điền chữ công kích. Thân hình của hắn lóe lên, trực tiếp lẻn đến đối phương bên phải, lại là nhất chiêu hám thiên liệt địa chém công kích ra. Cuồng phách đao mang ở huyền phong bạo trung lóe ra, bộc phát ra vô cùng uy thế. Ô Chí khởi động điền chữ công kích phần mềm hách, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, toàn bộ thân hình chợt trái chợt phải, hút trước hút phía sau, mỗi lần chớp động đều là nhất chiêu cuồng phách công kích chém ra, hoàn toàn đem phong ma làm cho che phủ ở trong đó. Phong ma làm cho quái khiếu liên tục, dù cho hắn thiêu đốt nguyên đan cùng máu huyết, đối mặt Ô Chí cuồng phong mưa rào nhất công kích, cũng chỉ có bị áp chế phần. Thực lực của hắn tuy là mạnh hơn Ô Chí rất nhiều, thay vào đó huyền phong núi đối với hắn hạn chế nhiều lắm, mà Ô Chí lại có thể mượn huyền phong sơn địa thế, phát sinh mạnh hơn công kích. Ta không cam lòng a. Rốt cục, phong ma làm cho ở Ô Chí dưới sự công kích, hao hết tất cả nguyên khí, trong cơ thể nguyên đan càng là một số gần như khô kiệt, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Nghe được tiếng kêu của hắn, Ô Chí lập tức bắt đầu cảnh giác. Cái này phong ma sự điên cuồng trình độ, hắn sớm đã có thám thiết lĩnh hội. Đại ca, ở nơi này huyền phong núi chúng ta quá bị động, lui lại đi. Cái này phong ma làm cho hướng về phía một gã khác phong ma làm cho kêu lên, mà hắn khí tức trên người ba động lập tức bắt đầu trở nên hỗn loạn lên. Dựa vào, quả nhiên vẫn là tự bạo. Ô Chí thầm mắng một tiếng, trực tiếp khởi động thuấn gian di động phần mềm hách, một đạo bạch quang hiện lên, đã từ biến mất tại chỗ không gặp. Ầm, một tiếng nổ đùng vang lên, phong ma làm cho tự bạo sinh ra cuộn sóng một mạch hướng bốn phía cuộn sạch đi, đem Ô Chí huyền phong thú cuốn vào đến trong đó. Trong lúc nhất thời chỉ thấy tiên huyết cùng phần còn lại của chân tay đã bị cột bay múa đầy trời. Cuối cùng còn dư lại tên này phong ma sứ, trơ mắt nhìn huynh đệ nhà mình tự bạo, trong mắt lửa giận hầu như đều phải bốc cháy lên. Hán khí tức trên người bắt đầu chấn động kịch liệt, thần sắc âm tình bất định, cuối cùng vẫn là cố áp chế xuống. Nhưng thấy hán hung ác chừng Ô Chí đám người liếc mắt, các ngươi tốt nhất không nên ly khai cái này huyền phong núi. Sau đó thân hình nhất chuyển, một mạch hướng huyền phong chân núi bay đi. Đối với những huyền phong đó thú công kích, hắn trực tiếp tuyển chọn coi nhẹ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 517, dò ý cảnh, truy không truy. Lâm Tinh hướng Ô Chí nhìn sang. Làm sao truy? Chỉ cần ra cái này huyền phong núi, chúng ta khẳng định không phải của hắn đối thủ. Ô Chí nhún nhún vai, cuối cùng chỉ có thể mặc cho tên kia phong ma làm cho đào tẩu. Sau đó mọi người lại bắt đầu kích động, nguyên bản không thể chiến thắng phong ma sứ, dĩ nhiên lần thứ hai bị bọn họ chém giết một người. Hiện tại phong ma làm cho khẳng định ở huyền phong ngoài núi ngồi thủ nổi, chúng ta làm sao bây giờ? Đừng ảnh khuôn mặt vẻ lo âu, ta dự định ở nơi này huyền phong núi tu luyện một đoạn thời gian. Ô Chí ánh mắt sáng quắc, cái này huyền phong sơn phong nguyên tố rất là nồng nặc, với hắn mà nói, nhất định chính là tu luyện thánh địa. Sau đó, hắn triển khai thân pháp, vọt thẳng vào đến một đoàn huyền phong bạo trung, nhắm hai mắt lại, bắt đầu cẩn thận cảm ngộ trong đó phong nguyên tố. Theo đối với phong nguyên tố lĩnh ngộ càng nhiều, hắn liền càng phát cảm giác mình nhỏ bé. Hắn nguyên vốn cho là mình thực lực đã rất cao, thế nhưng tại nơi dò ý cảnh trước mặt, nhất định chính là không chịu nổi một kích. Hắn ôm lòng thành kính thái, đem chọn cái tâm thần đều dung nhập vào huyền phong trong. Lúc này đây không có phong ma sự quấy rối, lại có xích phong thú ở bên cạnh thủ hộ, hắn cũng không cần lo lắng những huyền phong đó thú đối với hắn phát động công kích. Hắn có thể an tâm cảm ngộ những phong nguyên tố đó tinh túy. Huyền phong bạo điên cuồng tứ ngược tất cả, khiến Ô Chí cảm thụ được phong nguyên tố cuồng bạo. Thế nhưng tại nơi cuồng bạo trong, còn kèm theo một phần mềm nhẹ cùng triền miên. Phong nguyên tố tích trữ ở giữa thiên địa, không có cố định hình thái. có thể cuồng dã, có thể mềm nhẹ, cũng có thể triền miên. Ô Chí đắm chìm vào trong đó, tâm thần của hắn hoàn toàn cùng phong nguyên tố dung hợp ở tất cả. Dần dần, cái loại này do ý cảnh càng ngày càng rõ ràng. Gió là tự do, vô câu vô thúc, hào hiệp, tự nhiên. Theo dần dần thâm lại vào, Ô Chí đối với gió lý giải càng ngày càng sâu. Tim của hắn cùng trong trời đất phong nguyên tố sản sinh cộng minh, một loại vui thích tâm tình ở trên mặt của hắn nhộn nhạo lên. Đột nhiên, Ô Chí thân hình khẽ động, huyễn chân bước triển khai, tại chỗ bị bám đạo đạo tàn ảnh. Huyễn chân bước tuy là vẫn là ban đầu huyễn chân bước, nhưng là lại nhiều một số khác biệt, thay đổi càng thêm nhẹ nhàng đứng lên, cả người hắn tựa như đạp gió mà đi, phiêu dật, tiêu sái, thong dong. Bây giờ huyễn chân bước cũng đã không thể lại gọi huyễn chân bước. Ô Chí một lần nữa cho nó rót vào mới nguyên tố, thay đổi càng thêm phiêu dật, mê huyễn đứng lên. Sau đó có phải hay không phải gọi cương quyết huyễn chân bước? Ô Chí ở trong lòng vui vẻ nói rằng, huyễn chân bước hoàn thiện, khiến tốc độ của hắn thay đổi càng thêm nhanh, cũng càng quỷ dị hơn đứng lên. Tử mẫu liên hoàn đao xuất hiện ở trong tay, Ô Chí nhắm hai mắt lại. Trong cơ thể nguyên khí có thứ tự luật động nổi, tại nơi trên mũi đao, một cổ nhẹ nhàng phong nguyên tố đang không ngừng nhảy lên, tựa hồ đang ngâm sướng, lại thích giống đang múa may. Đột nhiên, Ô Chí hai mắt mở, trong con ngươi nổ bắn ra nhất đạo thần quang chói mắt, cổ tay nhẹ nhàng run lên, phi đao hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất. Hắn lần thứ hai nhắm hai mắt lại, nghiêng tai cẩn thận lắng nghe, gió kia ở nức nở. Mà hắn bắn ra phi đao lại khóa lại đại trong gió, ẩn nấp phi thường, vô tích khả tìm. Huyền phong nổi lên nhưng lóe lên, phi đao làm mất đi trung nhảy ra. Hàn quang thiểm thước, không có vào trong bóng tối. Quả nhiên, trưởng khống một tia gió ý cảnh, vô luận là thân pháp vẫn là phi đao, đều thay đổi nhiều hết mức dạng. Ô Chí trong lòng mừng rỡ không thôi, tử mẫu liên hoàn đao thu hồi. Băng phong hàn liệt đao lại xuất hiện ở trong tay. Nguyên khí kia cùng nguyên linh khí ở trong người kịch liệt sôi trào. Ô Chí chém ra một đao, giữa thiên địa bỗng nhiên sáng lên nhất đạo đao mang, phá toái hư không, bộc phát ra bạo liệt uy thế. Bất quá lúc này đây, Ô Chí lại nhíu mày. Không đúng, rất không đúng, uy lực này tựa hồ còn không có trước kia cường đại, khuyết thiếu cái loại này trấn hám tính. Ô Chí tự lẩm bẩm. Hắn vừa rồi đem sợi đối với gió ý cảnh lĩnh ngộ dung nhập vào huyền băng ngạo khí chém chúng, cũng không có đạt được trong lý tưởng mục đích.